đám người nhân sĩ võ lâm cũng bị tách ra thành nhiều nhóm nhỏ chạy vào các thông đạo khác nhau. Trong căn phòng đất nhỏ hẹp, ánh sáng mờ ảo từ cây đuốc tỏa ra trên vách. Xung quanh bốn phía đều là vách đất, một ao nhỏ như cái bồn tắm nằm trong góc căn phòng. Nhìn xuống cũng không hề có bất kỳ lỗ hổng nào. Quan sát hết một lượt xung quanh, Tịch Quyết thấy căn phòng này hoàn toàn cách biệt với các ngõ thông đạo bên ngoài. Bởi vì vừa lo nhìn phía sau vừa chạy, nên hắn và nàng bị suy sụp một cách bẫy sập. Nào ngờ lại rơi vào một căn phòng này. Cả hai cũng không nhìn thấy con đường nào và đã rơi vào đây. Trước tiên, chúng ta cứ nghỉ ngơi ở đây để lấy lại sức. Tịch Quyết gom những cành củi khô nằm rải rác khắp căn phòng, đốt thành một đống lửa nhỏ. Dạ Nguyệt giật. Trước tiên, chúng ta cứ nghỉ ngơi ở đây để lấy lại sức. Trước tiên, chúng ta cứ nghỉ ngơi ở đây để lấy lại sức. Tịch Quyết gom những cành củi khô nằm rải rác khắp căn phòng, đốt thành một đống lửa nhỏ. Dạ Nguyệt gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Nàng và sư phụ đã tìm kiếm hết mọi nơi ở đây, nhưng vẫn không thể tìm thấy lối ra, hoặc là có một công tắc nào để mở cơ quan nào. Thấy áo nước bên cạnh, Dạ Nguyệt vẩy nước lên rửa sạch sẽ vết máu bám vào trên chiếc ba lô của mình. Ba lô này là dựa theo trí nhớ trước đây, chính tay nàng may trước khi xuống núi để đựng những vật dụng quan trọng cần thiết của nàng. Nàng lấy ra ba cái khăn tay, đưa cho Tịch Quyết, rồi bản thân cũng nhúng nước lau chùi vết máu dính trên cơ thể. Nàng có thể tắm ở đây cũng được, ta không thấy phiền đâu. Tịch Quyết cười trêu đùa, nhận lấy khăn từ cô gái nhỏ. Cái này là chàng nói đó nha. Dạ Nguyệt nhảy luôn xuống ảo. Nói ào cho oai, chứ thật ra chỉ như cái bồn tắm ở thế giới bên kia mà thôi. Tịch Quyết không ngờ cô gái nhỏ làm thật, mở to đôi mắt hẹp dài tà mị chăm chú nhìn người đang kỳ cọ cơ thể dưới nước. Dạ Nguyệt đưa quần áo Tịch Quyết treo liền bên cạnh đống lửa để hong khô. Nhìn người đang chăm chú nhìn nàng trên bờ, hai gò má hồng hồng. Chàng quay mặt sang hướng khác thì ta thay y phục. Ta đã thấy hết rồi nàng còn gì? Còn ngại cái gì nữa à? Tịch Quyết cong khóe môi lên, nhất quyết không quay đầu sang hướng khác. Dạ Nguyệt chưa kịp phản bác thì người nào đó cũng nhảy vào trong ao nước, bắt lấy cơ thể nhỏ nhắn của nàng ôm vào trong ngực. Dạ Nguyệt, ta muốn nàng. Tịch Quyết nhỏ giọng dụ dỗ vào tai cô gái nhỏ. Đôi môi như có như không lướt qua gò má đang từ từ nổi lên từng dạng mây đỏ. Chúng ta đang ở trong khu vực của bọn quái vật mà chàng còn nghĩ đến chuyện này sao? Dạ Nguyệt đẩy cơ thể to lớn nóng bỏng đang gắt gao ôm chặt lấy nàng. Nàng quyến rũ ta chưa? Tịch Quyết hôn vào lỗ tai nhỏ nhắn mềm mại của người trong lòng. Nhưng nếu bọn chúng xuất hiện thì làm sao bây giờ? Dạ Nguyệt bắt đầu bị ai đó dụ dỗ, giọng điệu mơ mơ hồ hồ. Nếu bọn chúng xuất hiện ở đây, chúng ta cũng không có đường chạy. Tịch Quyết thấy đôi mắt đang dần mơ màng của Dạ Nguyệt, cong khóe môi cúi đầu hôn vào đôi tai đang hơi vểnh lên của nàng. Bàn tay to lớn chật dài xuống bờ vai, rồi lại dừng lại xoăn nắn ở hai ngọn đồi mê người. Tịch Quyết cởi y phục trải lên bên kế đống lửa, bế nàng đặt xuống, ánh mắt sáng quắc chăm chú nhìn cơ thể mềm mại của nàng. Chàng đừng có nhìn. Dạ Nguyệt ngượng ngùng che mắt. Tịch Quyết nắm lấy tay Dạ Nguyệt, để nàng chạm vào trong lồng ngực vững chãi của hắn, cười đáng đánh đòn. Nàng cũng có thể nhìn lại ta xem như hòa mà. Không phải Dạ Nguyệt chưa từng nhìn thấy cơ thể của sư phụ, nhưng nàng vẫn chưa quen. Nàng cần thời gian để quen dần với những chuyện ngượng ngùng như thế. Da mặt nàng vốn dĩ rất mỏng. Nàng lắc đầu. Không cần, không cần, ta đã thấy rồi mà. Mặc dù đã thân mật mấy lần, vậy mà cô gái nhỏ vẫn còn ngượng ngùng. Tịch Quyết cười lộn, hôn vào mắt Dạ Nguyệt. Nàng thật là đáng yêu. Nói rồi không chờ Dạ Nguyệt trả lời, Tịch Quyết nhấn hông xuống để bản thân đi sâu vào trong cơ thể của nàng. Nhất thời được bao phủ bởi mềm mại ấm áp cùng chặt chẽ, làm hắn không thể cưỡng lại được mà than nhẹ thoải mái như bao lần. Dạ Nguyệt cong chân ngâm lên. Nàng muôn đời vẫn không thể nào quên được với cái vật thể to lớn bên trong như thế này. Nhưng bây giờ, nàng không còn thấy đau nữa, mà ngược lại cảm thấy một khoái cảm trào lên từ bên dưới. Vì không có nhiều thời gian, nên Tịch Quyết mới đi thẳng vào vấn đề chính, không dây dưa như lúc ở nhà, bắt đầu động thân luật động. Ra vào bên trong, cảm giác đi theo từng cái nhấn thông mà chiếm lấy toàn bộ tâm trí cùng thể xác của hắn và nàng. Không thể nghĩ được gì, Dạ Nguyệt bất giác bật thành tiếng rên rỉ đầy mê hoặc. Cơ thể nương theo động tác ra vào của sư phụ mà lay động. Nguyệt Nhi, ta yêu nàng, rất yêu. Tịch Quyết thở dốc, giọng khàn khàn, đầy quyến rũ. Mãi mãi ở cạnh ta, đừng rời xa ta, hứa với ta được không? Nhớ đến một màn hình thấy quái vật nào đó đang bám vào nàng, tim hắn như ngừng đập. Cảm giác trước đây khi biết nàng uống rượu độc để ùa về khiến hắn không chịu nổi. Cả đời này chỉ muốn bảo vệ nàng thật tốt, hy vọng nàng luôn được bình an mà vui vẻ sống. Dạ Nguyệt mơ mơ hồ hồ nghe sư phụ nỉ non, trái tim cô như có thứ gì vỡ òa, ôm chặt lấy người phía trên, khoái cảm mãnh liệt của cả hai chạm vào, làm nàng như bị hãm sâu vào ái dục. Đôi mắt mờ sương đong đầy nước nhìn sư phụ. Ta hứa. Giọng nói như riêng gì vào tai Tịch Quyết, hệt như dụ dỗ trêu đùa. Cùng với đôi mắt sáng lấp lánh không chút tạp chất, đang tràn trề ái dục nhìn hắn, làm hắn không tự chủ được bản thân, càng siết chặt lấy cơ thể Dạ Nguyệt, tăng nhanh tiết tấu, mạnh mẽ nhanh chóng tiến lui bên trong nàng, thoải mái một khoái cảm cùng giác quan có được nàng. Cả đời này, ta chỉ muốn một mình nàng, cũng chỉ cần duy nhất một mình nàng mà thôi. Chương 47. Giờ thì chúng ta sẽ làm gì đây? Dạ Nguyệt đang nhìn ngó xuống cái ao nhỏ, nhíu mày vẻ suy nghĩ. Tịch Quyết đi xung quanh căn phòng đất, tay đang giả soát từng lớp đất trên vách, trên nền đất và trên đỉnh đầu, thử lại vận may thêm một lần nữa, tìm xem có cơ quan nào ở đây không. À, ta vừa mới phát hiện ra. Dạ Nguyệt reo lên, trong giọng nói tràn đầy tiếng hứng thú. Chuyện gì? Tịch Quyết lập tức đi đến bên cạnh cô gái nhỏ. Trong cái ao này không hề có loại tảo đặc biệt đó. Dạ Nguyệt nhíu mày, tay vuốt cầm suy luận. Ý của nàng là? Tịch Quyết nhanh chóng ngồi xuống quan sát cái ao nhỏ. Ta đã ý rồi. Từ lúc rơi vào nơi này, hễ ở đâu có nước là ở đó đều có loại tảo đặc biệt đó, nhưng ở đây lại không có. Dạ Nguyệt mò mẩn xuống ao, lần mò vào xung quanh thành ao. Chàng có nghĩ nó có liên quan đến điều gì đặc biệt không? Chúng ta cứ thử thế nào. Ngẫm lại thì chỉ có cái ao này là chưa dò xét. Tịch Quyết nhảy xuống ao, lặn xuống dưới đáy ao. Nước ao trong vắt, cũng không thể thấy có bất cứ sinh vật gì tồn tại bên trong. Ngay cả rong rêu cũng không thấy. Như thế nào rồi? Dạ Nguyệt hồi hộp nhìn ngó. Cạch, tiếng cơ quan khớp vào nhau, rồi dịch chuyển từng quả đá. Nước trong ao dần rút xuống, nhưng đồng lúc đó, một dòng nước cũng chảy từ bên vách ao xuống. Nước đang dần rút lên phía đối diện. Một thông đạo nhỏ hẹp dần dần xuất hiện. Tịch Quyết ngước lên từ dưới đáy, mỉm cười nhìn cô gái nhỏ đang có vẻ mặt hứng thú bên trên bờ. Y phục một lần nữa lại ướt nhem. Những giọt nước trong suốt từ trên tóc trượt dài xuống khuôn mặt tuấn tú trông vô cùng quyến rũ. Dạ Nguyệt nhịn không được, thở dài cảm thán. Nàng muốn cắn vào má sư phụ ghê á. Nghĩ vậy, nhưng nàng tạm gác chuyện đó sang một bên. Giờ phải nhanh chóng đi tìm Lang Hỏa Thập Thất Hoa. Nàng nhanh chóng lấy cây đuốc trên vách rồi đưa cho Tịch Quyết. Tịch Quyết nhận được cây đuốc rồi giang tay về phía nàng, tư thế sẵn sàng. Được rồi. Dạ Nguyệt buồn cười. Nàng có thể nhảy xuống được mà, đâu có sâu lắm đâu. Nàng lắc đầu, nhảy vào vòng bàn tay của sư phụ. Tịch Quyết đón lấy nàng nói, dưới này trơn lắm, nàng muốn té trẹo cổ hứa với phu nhân. Bất ngờ quá, té đè lên người chàng thôi mà, quốc công gia. Dạ Nguyệt hí hửng ngó một vòng xoay quanh nói, ý bảo chỗ này nhỏ như vậy, ta mà té là phải dính tới chàng thôi. Được rồi, ta không nói lại nàng. Địch Khuyết cưng chiều vuốt cằm nàng. Chúng ta phải đi nhanh lên thôi. Dạ Mệt gật đầu đứng xuống, ngó vào con đường đất chật hẹp tối mịt, không thể nhìn rõ bên trong. Địch Khuyết nắm lấy tay nàng, đưa cây đuốc về phía trước soi đường. Cả hai tiến vào sâu bên trong thông đạo. Con đường ẩm thấp có chiều hướng trên dốc đi xuống. Có thể người thấy nước thường xuyên chảy qua nên mùi vị hơi nước từ đất xông lên nồng nặc. Những gành đá lên xuống, những vũng nước đọng chắn ngang đường đi. Thỉnh thoảng cả hai lại phải trườn đi theo thông đạo nhỏ hẹp. Không biết đã đi bao lâu, hai người lại rơi vào một trong cái bẫy sập trượt dài rồi lăn ra một căn phòng đất đá rộng lớn. Điều đáng ngạc nhiên chính là những đồ vật bằng đất cổ xưa được sắp xếp một cách khá ngăn nắp và đơn giản bên trong. Có người từng sống ở dưới này. Dạ Mệt chú mắt lên ngạc nhiên nhìn xung quanh. Một cái giường đá thật to hình chữ nhật đặt ở trong góc phòng. Quay qua thấy Tịch Khuyết đang nhíu mày nhìn một bên vách của căn phòng. Dạ Mệt tò mò bước lại gần. Nàng trừng mắt nhìn những dòng nhật ký cổ xưa. Những chữ này có phải nàng đã nhìn thấy qua cùng với ta? Tịch Khuyết nhíu mày như cố nhớ lại ký ức xưa. Hình bóng của cô gái nhỏ thấp thoáng trong tâm trí hắn, cùng với những hình ảnh mập mờ như ẩn như hiện. Đột nhiên Tịch Khuyết ôm đầu, mặt nhăn lại, giống rất đau đớn và thống khổ. Hắn khổ sở quỵ xuống nền đất, hơi thở dồn dập, sắc mặt chuyển qua tái mét, mồ hôi tuôn ra không ngừng. Dạ Mệt giật mình, lập tức ôm sư phụ vào lòng. Cơ thể lạnh toát của sư phụ làm nàng bất giác đau lòng. Nàng nhẹ nhàng vỗ về vào lưng sư phụ, nhỏ giọng nỉ non thầm thì: được rồi, chàng đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ đến nữa. Tịch Khuyết vươn tay ôm lấy cô gái nhỏ, vùi đầu vào trong hõm cổ nàng, hít ngửi mùi hương quen thuộc dễ chịu của nàng. Hắn vừa mới nhìn thấy một cậu bé gầy gò xanh xao nằm trên nền đá lạnh, trên lưng máu be bét, đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn hắn. Vết sẹo sau lưng hắn bỗng chốc đau đớn đến không thở được. Dạ Nguyệt luồn tay vào tóc Tịch Khuyết, chậm rãi vuốt ve, vừa nhẹ giọng thì thầm và vuốt ve an ủi. Càng siết chặt lấy hắn, chuyển hơi ấm của nàng sang cho hắn, cố gắng để hắn bình ổn lại hơi thở bất thường. Có ta ở đây rồi, chàng không một mình đâu, ta sẽ bảo vệ chàng. Thấy sư phụ như vậy, lòng nàng giống như bị lửa đốt. Nàng cũng đã từng nhìn thấy sư phụ như vậy trước đây, cứ như một đứa trẻ bị bỏ rơi, mong manh yếu đuối, có thể lạc hối bất cứ lúc nào. Nàng biết chỉ khi ở bên cạnh nàng, sư phụ mới có thể bộc lộ ra hết bản thân mình. Hai người cứ như vậy ôm chặt lấy nhau qua khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận. Cuối cùng Tịch Khuyết cũng lấy lại được bình tĩnh, nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy nàng không buông. Nguyệt Nhi, có phải chúng ta thuộc về một nơi nào khác hay không? Trong những giấc mơ suốt một năm qua, những hình ảnh mập mờ luôn thoáng qua rồi chiếm lấy hắn. Khung cảnh cùng cảnh vật rất xa lạ với thế giới hắn đang sống, nhưng hắn lại cảm thấy quen thuộc hơn rất nhiều. Hắn luôn cảm tưởng mình thuộc về thế giới trong những giấc mơ đó, nhưng hắn lại luôn cảm thấy đau đớn, giận dữ và trống rỗng ở trong đó, cho đến khi gặp nàng. Gần đây, hình bóng mờ ảo của nàng xuất hiện trong những giấc mơ cô tịch và đau đớn đó, lan tỏa thứ ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng xoa dịu vỗ về hắn. Vâng, chúng ta thuộc về một thế giới khác, nơi chúng ta thực sự được sinh ra. Dạ Nguyệt nhẹ nhàng hôn vào tóc sư phụ. Ở nơi đó, nàng cũng thuộc về ta. Tịch Khuyết ngẩng đầu lên nhìn vào mắt nàng, sâu tận trong đôi mắt và tịnh mịch cùng cô đơn, nhưng ánh lên một tia hy vọng nhỏ nhoi mong chờ. Ở nơi đó, ta cũng là thê tử của chàng. Dạ Nguyệt mỉm cười, đôi mắt trong suốt lấp lánh tia hạnh phúc. Tịch Khuyết bất giác nở nụ cười theo người trước mắt, tim hắn dâng lên cảm giác thỏa mãn cùng hạnh phúc. Ta thực sự tên là Lăng Chi Hiên. Dạ Nguyệt gật đầu. Chàng là Lăng Chi Hiên, là chồng yêu của ta, là người ta yêu nhất. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, Tịch Khuyết kích động gọi, lại ôm chặt lấy cô gái nhỏ vào lòng. Môi hắn tìm kiếm môi nàng, say mê hấp thơm thơm ngọt cùng chiếc lưỡi mềm mại mê hoặc của nàng. Hiên, Giang Nguyệt hôn đến mơ màng, chìm đắm vào nụ hôn cuồng nhiệt ngọt ngào, cho đến khi nhận thấy cô gái nhỏ không thể thở mới rời môi ra. Tịch Khuyết âu yếm hôn vào môi cô gái nhỏ, hơi thở cả hai quyện lấy nhau, nhìn nhau bằng ánh sáng say đắm. Sau khi thoát khỏi đây, ta muốn cho người cả thiên hạ này biết nàng là thê tử của ta. Tịch Khuyết vuốt ve lần môi mềm mại của cô gái nhỏ, thanh âm trầm thấp đầy dụ hoặc. Hiên, chàng. Giọng Nguyệt ngập ngừng, lo lắng nhìn sư phụ. Hứ. Tịch Khuyết lướt ngón trỏ dọc theo môi nàng, từ từ xuống chiếc cổ nhỏ nhắn của nàng. Ngón tay thon dài lướt đến đâu, Giang Nguyệt liền cảm thấy luồng khí nóng chạy dọc đến đó. Nàng nhanh chóng nắm lấy tay sư phụ. Nàng muốn nói chuyện với sư phụ, mặc dù bây giờ không thích hợp lắm, nhưng nàng không thể không hỏi. Quyết định của chàng về thánh chỉ ban hôn là như thế nào? Tịch Khuyết khựng lại, ánh mắt vượt qua tìm nghi vấn nhìn nàng. Ta đã nói, chỉ có duy nhất một thê tử là nàng. Nàng nghĩ ta sẽ quyết định như thế nào? Nhưng nếu chàng cắt lại thánh chỉ thì không phải sẽ là... Dạ Nguyệt mặt dụ lại, nàng không biết phải mở lời như thế nào về suy nghĩ của mình. Nàng muốn nghe theo thánh chỉ của đại ca. Tịch Khuyết mở to mắt nhìn nàng, vẻ không thể tin được. Thật ra hắn không tin vào lời mà nói. Dạ Nguyệt siết chặt lấy bàn tay đang dần lạnh toát của sư phụ, nhìn thấy vẻ đau đớn thoáng xẹt qua trong mắt sư phụ, nàng không kìm được, khóe mắt dâng lên một tầng nước mỏng. Ta chỉ hy vọng chàng có thể bình an sống hết quãng đời còn lại. Nếu chàng kháng lại thánh chỉ, cả đời này chàng sẽ phải sống trong sự truy đuổi của người khác, sống chui rúc trốn tránh thế gian. Vậy còn nàng, nàng đồng ý chia sẻ ta với người khác? Tịch Khuyết chuyển qua chăm chú nhìn nàng, đôi mắt tối đen như mực, không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Bị đôi mắt đó cuốn nhìn, Giang Nguyệt không khỏi run lên. Nàng cảm giác hình như sư phụ đang nổi trận lôi đình. Nàng ấp úng cúi xuống để không đối mặt với mắt sư phụ sâu thẳm đang hút nàng vào trong đó. Ta làm sao? Tịch Khuyết không giấu nổi cơn giận dữ, nghiến răng hỏi. Ta sẽ trở về sống với Từ Y Tỷ và lão sư phụ. Giang Nguyệt lấy hết can đảm thốt lên lời. Tịch Khuyết nhắm chặt mắt lại, đưa bàn tay lên che lấy trán mình, vẻ mặt thống khổ không thể che giấu được nữa. Hắn vừa mới nghe thấy lời nói mà hắn lo sợ nhất, cũng không muốn nghe nhất. Dạ Nguyệt cắn chặt môi dưới nhìn sư phụ, nội tâm giằng xé dữ dội, nước mắt nàng trực rơi xuống. Nàng không muốn nhìn thấy sư phụ âu yếm ai khác, nhưng nàng càng không muốn thấy sư phụ cả đời phải sống trong cảnh trốn tránh. Không, Nguyệt Nhi. Tịch Khuyết bất thình lình nắm chặt lấy vai nàng kích động. Nàng không thể làm thế với ta. Nàng không thể. Không, nàng đã hứa với ta là không bao giờ rời xa ta. Mới vừa nãy thôi mà, nàng đã nói nàng luôn ở đây bên cạnh ta. Xin nàng, Nguyệt Nhi, cả đời này, ở cạnh ta cả đời này. Tịch Khuyết ôm lấy hai má đang ướt của Dạ Nguyệt, hôn lên những giọt nước mắt mặn đắng của nàng. Dạ Nguyệt cũng không thể chịu được nữa, nàng vươn tay ôm lấy gương mặt đang kề sát của sư phụ, nước mắt càng rơi ra không ngừng. Nàng hôn vào đôi môi đang hôn ướt nước mắt của nàng. Tịch Khuyết lập tức đáp trả nàng, mở miệng để lưỡi nàng trượt vào trong miệng hắn. Lập tức hắn quấn lấy lưỡi của nàng mút điên cuồng, siết chặt lấy nàng để nàng hòa vào làm một với hắn. Cuối cùng Dạ Nguyệt rời môi của Tịch Khuyết, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt đèn thẫm của hắn. Chàng có thể từ bỏ tất cả, cùng ta trốn vào núi sâu sống cả đời hay không? Nguyệt Nhi, không phải ta đã từng nói nàng ở đâu thì ta ở đó? Tịch Khuyết thấy vẻ kiên định trong mắt nàng, trái tim như đang treo lê lửng của hắn được buông xuống. Hơn nữa, nàng phải tin ta, ta nhất định có thể sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Dạ Nguyệt đột nhiên ngứa người ra. Đúng vậy, sao nàng lại quên mất người đang ngồi trước mặt mình là ai? Người cường đại nhất cũng đáng tin cậy nhất trong lòng nàng. Vậy mà nàng lại suy nghĩ vớ vẩn là như thế nào? Bây giờ thì nàng cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, dường như một năm nay luôn sống trong suy nghĩ tự kỷ của bản thân. Mà nàng đã trở lại con người hay bi quan tự ti như trước rồi sao? Xin lỗi chàng, Dạ Nguyệt lý nhí trong miệng vẻ hối lỗi. Nàng luôn tự dằn vặt bản thân mình như vậy sao? Nàng thật ngốc. Tề Khuyết nâng cằm của Dạ Nguyệt lên để cho thể thấy nhìn thấy mắt nàng. Hắn biết nàng không muốn rời xa hắn. Hắn nhìn thấy đủ mọi cảm xúc đấu tranh trong đôi mắt trong suốt không lẫn tạp chất của nàng. Dạ Nguyệt thở dài, nàng gật đầu thừa nhận. Từ khi biết đến cái thánh chỉ đáng ghét đó, lúc nào nàng cũng suy nghĩ, cũng làm đủ mọi loại đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng, nàng phải tự dối lòng rằng chỉ cần sư phụ bình an mà sống thì nàng rời xa sư phụ cũng chẳng sao. Sự thật nàng biết rất rõ, nếu không có sư phụ ở bên cạnh, nàng nhất định sẽ nổi điên lên mất. Giống như trước đây, vùi vào trong giấc mơ có thể thấy được lạc mãi và trong giấc mộng có sư phụ bên cạnh. Vậy thì nàng đừng cả nghĩ nữa, cứ để mọi chuyện cho ta lo liệu. Tề Khuyết vuốt ve gò má hồng hồng của Dạ Nguyệt. Chỉ cần tin tưởng ta, ở cạnh ta là được, biết không? Dạ Nguyệt cười thanh thản. Cuối cùng nàng cũng có thể bỏ xuống được một tảng đá đè nặng trong lòng mình những ngày qua. Làn ranh giới. Mạc Chiêu Huân cùng với ba người chạy đến một mạch, một khoảng đất rộng khác. Nhìn về phía sau, không còn thấy bóng dáng quái dị của những con yêu quái đó nữa thì mới có thể dừng lại hít lấy không khí. Bọn chúng rốt cuộc yêu quái gì không biết. Mạc Chiêu Huân vừa nói, vừa quay qua một lần nhìn Hách Liên Tử Y, thấy mặt nàng tái nhợt, đau lòng hỏi. Nàng không sao chứ? Hách Liên Tử Y lắc đầu, nhưng trong mắt không giấu được vẻ kinh hoàng. Những thứ xuất hiện lúc nãy thật sự quá ghê rợn. Nàng chưa từng nhìn thấy thứ nào như vậy bao giờ. Thấy vậy, Mạc Chiêu Huân càng đau lòng hơn. Nếu sớm biết đây có thứ này, thì dù có như thế nào, hắn cũng nhất định không để nàng đi cùng. Nếu chúng ta cứ đứng ở đây, bọn chúng sẽ nhanh chóng tìm thấy chúng ta. A Tu nhỏ giọng nói, trong giọng nói mang theo vài phần cảnh giác và lo lắng. Nếu mọi người đồng ý, A Tu tình nguyện dẫn mọi người đến nơi có bông hoa đó để đáp lại ơn cứu mạng của mọi người. Mạc Chiêu Huân và Hách Liên Tử Y nhìn nhau vẻ suy nghĩ. Mạc Chiêu Huân trầm ngâm một lúc, cuối cùng gật đầu với A Tu. Mặc dù đệ nhị và đệ muội đã nói không thể tin nàng ta, nhưng nếu không thử sẽ không biết được mục đích thật sự của nàng ta là gì. Hơn nữa, bọn hắn vốn dĩ đã rơi vào trong tình thế tiến thoái lưỡng nan rồi, chỉ còn lại đánh cược vào vận may của mình mà thôi. Âm thầm bảo vệ Dạ Liên cô nương, Mạc Chiêu Huân đi lướt ngang qua ám vệ, nhanh chóng nói với chỉ thị hắn. Ám vệ gật đầu tuân lệnh. Xin mời. Mạc Chiêu Huân ra lệnh cho A Tu dẫn đường. Mắt A Tu xoẹt ngang thì khó hiểu, nhưng nhanh chóng che giấu đi, hướng về phía thông đạo bên phải mà đi. Bên ngoài vẫn thể hiện vẻ cảnh giác và lo sợ nhìn ngó xung quanh. Từ sâu trong cái hộc trên vách cạnh giường đá, Dạ Nguyệt tìm thấy một cuộn giấy da. Nàng mở ra xem xét thì mắt không khỏi hiện lên vẻ ngạc nhiên. Yên, chàng đến đây xem này. Tề Khuyết đang nghiền ngẫm những ký tự cổ trên giường, nghe nàng gọi liền đi đến cạnh nàng, nhìn vào cuộn giấy da đã được mở ra. Trên đó lại toàn là những ký tự cổ như trên vách đá. Những ký tự này chúng ta đã nhìn thấy ở thế giới kia một lần rồi, cũng ở trong một hang động. Dạ Nguyệt giải thích, hồi tưởng lại câu chuyện trước đây. Chàng từng nói, chàng đã từng thấy những ký tự này trong một cuốn sách quý. Đáng tiếc, ta cũng không thể đọc được. Tề Khuyết ảo lão lắc đầu. Không sao, Dạ Nguyệt mỉm cười, rồi nàng nhanh chóng nhét cuộn giấy vào trong chiếc ba lô phía sau lưng. Nàng định giữ nó à? Tề Khuyết khó hiểu nhìn nàng, trong mắt không che giấu tia hứng thú. Chỉ từ chút vận may thôi, nàng cười khúc khích. Nếu thoát ra khỏi đây, ta sẽ đưa nó cho lão sư phụ. Hy vọng sư phụ có thể đọc được. Lão sư phụ có kiến thức cực kỳ thâm sâu, ông ấy cũng thường xuyên tìm kiếm và đọc những văn tự xưa về các loại dược liệu quý giá, nên nàng rất hy vọng lão sư phụ biết những ký tự này. Tề Khuyết cũng khâm phục những con người đó, nên hắn cũng không có ý kiến hay nghi ngờ gì. Hắn chỉ mỉm cười ra vẻ đồng ý. Chàng từng nghĩ xem, ai có thể ở cái nơi quái quỷ này? nơi này hoàn toàn không có thức ăn hay sự sống gì, ngoại trừ bọn quái vật. Dạ Nguyệt không khỏi tò mò, nàng sờ vào cái giường đá bên cạnh. Dù là ai thì ta cũng nghĩ nơi này đã bỏ hoang từ rất lâu rồi. Tịch Tuyết nhìn những vật dụng bằng đất, được làm bằng một cách vụng về đơn giản, có thể vỡ nát ra trở thành đất bất cứ lúc nào. Đột nhiên, đáy mắt Tịch Tuyết xẹt qua tia nghi vấn. Hắn lập tức trèo lên chiếc giường bằng đá, tập trung nhìn những đường nét mờ nhạt trên đó. Dạ Nguyệt thấy biểu hiện của sư phụ, cũng nhíu mày tò mò leo lên giường đá chăm chú nhìn. Những làn cong cong, quèo quèo mềm mại, những dấu ích tròn được đặt vẽ lung tung đến rối cả mắt. Nguyệt Nhi, Tịch Quyết thốt lên, không giấu được vẻ sung sướng trong giọng nói. Hắn quay qua nhìn nàng, chúng ta đã tìm thấy một thứ rất quan trọng. Dạ Nguyệt chớp chớp mắt nhìn sư phụ, nghiêng đầu khó hiểu. Là bản đồ dưới lòng đất. Chương 48. Mạc Chiêu Huân mở mắt, đập vào mắt hắn là trần nhà bằng đất. Hắn ngồi dậy, bóp trán, không hiểu tại sao đầu hắn lại đau như vậy. Nhìn xuống, mặt hắn tái lại xanh mét. Bên cạnh hắn, một thiếu nữ đang không mặc y phục, đang nhắm mắt ngủ. Phải mất đến mười mấy giây, hắn mới có thể nhận ra nàng là y nhi của hắn. Vì nàng đang dịch dung nên hắn nhất thời không nhận ra. Nhưng khoan, chuyện gì đang xảy ra? Tại sao nàng lại nằm cạnh hắn, lại còn không mặc quần áo? Hắn cũng không có mặc quần áo. Đột nhiên, mắt hắn xẹt qua tia sáng tỏ. Nhìn thấy vết lưỡi đỏ giống quần áo bên dưới, Mạc Chiêu Huân ngây ngốc, rồi cả nửa ngày cũng không thể thốt lên được lời nào. Lúc này, Hách Liên Tử Y mới cử động, từ từ mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt hắn nhìn nàng phức tạp. Hai má nàng bỗng nổi lên một dạng mây đỏ. Nàng cụp mi xuống tránh né ánh mắt của Mạc Chiêu Huân. Dạ Liên cô nương. Mạc Chiêu Huân ngập ngừng. Mạc Chiêu Huân dần hồi tưởng lại chuyện trước hắn bị mất đi ý thức. Trong một căn phòng đất bên vách thông đạo, ba người đang ngồi nghỉ ngơi trong đó. Ám vệ ngồi bên cạnh một lỗ nhỏ duy nhất, cũng chính là cửa ra vào, để canh chừng bọn quái vật. Vẻ mặt có gì đó đã thả lỏng đôi chút. Hai người hãy ở đây. Mạc Chiêu Huân với Hách Liên Tử Y và ám vệ. Vương gia định đi một mình. Hách Liên Tử Y mở lớn mắt nhìn hắn. Bên trong có rất nhiều cơ quan và bẫy sập, chúng ta đi càng ít người càng tốt. Mạc Chiêu Huân giải thích, hắn cũng không muốn nàng đi vào nơi nguy hiểm như vậy. Quan sát nơi này, hắn biết lối vào duy nhất chỉ có một cái lỗ bên vách kia thôi. Nếu bọn quái vật này thì chỉ có từng con, và như ám vệ sẽ dễ dàng giải quyết nhanh gọn được bọn chúng. Nàng ở đây sẽ an toàn là đi với hắn. Ta sẽ đi chung với A Tu. Chỉ có hai người sẽ rất nguy hiểm. Hách Liên Tử Y nhíu mày nói, nàng biết nếu nàng đi chung sẽ rất vướng víu, vì nàng không biết võ công, nhưng nàng biết thị trương. Nếu có chuyện gì xảy ra với hắn và nàng muốn ở bên cạnh, đó cũng là lý do tại sao nàng lại theo mọi người đến nơi này. Ít nhất không thể ở cạnh nhau mãi mãi, thì nàng cũng muốn ở cạnh hắn khi còn có thể. Hai người sẽ di chuyển nhanh hơn. Mạc Chiêu Huân chăm chú nhìn nàng, ánh mắt như muốn nói với nàng ở lại đây, ta sẽ an tâm hơn, sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ mà không cần phải lo lắng gì. Hách Liên Tử Y nhìn hắn trần chối, nàng không thể nói thêm được gì vì ánh mắt biết nói của hắn đã quá rõ ràng. Nàng thực sự đã làm vướng chân hắn, nàng muốn cắn môi, đè nén lại cảm giác đau đớn nơi sông tim. A Tu cũng không ý kiến, nàng ta mỉm cười trèo ra khỏi hang động, sâu trong mắt là tia quỷ dị rất khó nhận ra. Bảo vệ nàng, Mạc Chiêu Huân âm thầm nói với ám vệ. Hắn ta quay qua nhìn Hách Liên Tử Y, trong mắt tràn đầy nhu tình và ấm áp, rồi trèo ra cửa hang động. Hách Liên Tử Y ngồi phịch xuống đất, đáy mắt dâng lên một tầng nước mỏng. Làm sao bây giờ? Nàng cảm thấy có sự sợ hãi. Sợ hình ảnh này của hắn là hình ảnh cuối cùng được nhìn thấy. Nàng phải làm sao đây? Nếu có Nguyệt Nhi cùng Tịch Khuyết ở đây, họ nhất định sẽ có thể khuyên được. Nàng phải làm sao bây giờ? Mạc Chiêu Huân cùng với A Tu tiếp tục hướng về con đường nối dài hang động mà đi, vừa đi vừa cảnh giác xung quanh. Mạc Chiêu Huân nhìn lại phía sau để phân biệt các thông đạo. âm thầm ghi nhớ đường trở về căn phòng lúc nãy. Sắp đến chưa? Mạc Chiêu Huân hỏi. Bẩm vương gia, sắp đến rồi. Dân nữ nhớ nó chỉ nằm ở đâu đó phía trước thôi. Hà Tu càng lúc càng cười tươi, quay qua nói với Mạc Chiêu Huân. Không phải Mạc Chiêu Huân không nhận ra nàng ta có gì đó khác thường, nhưng hắn vẫn tiếp tục đi theo nàng ta, vì hắn muốn biết mục đích thực sự của nàng ta là gì. Hắn muốn xác nhận xem đó có phải là lang hỏa thập thất hoa hay không thôi. Đến một khoảng đất trống, bên trong lại là hồ nước trong vắt với một loại tảo phát ra từ ánh sáng kỳ dị. Mạc Chiêu Huân cảnh giác nhìn xung quanh. A Tu vội vàng bước về phía sau hồ nước, đẩy nhẹ tảng đá nhỏ nằm ra phía bên vách tường. Cửa động mở ra, một mùi hương ngọt ngọt lan tỏa từ bên trong căn phòng đó. Chính là ở trong này. A Tu chỉ vào trong. Mạc Chiêu Huân cùng nàng ta bước vào. Vừa vào thì cửa đá lập tức đóng lại. Mạc Chiêu Huân kinh ngạc nhìn bông hoa đỏ rực như máu ở phía bên trong căn phòng. Mùi hương ngọt ngọt, thơm ngát vây quanh lấy hắn thật quyến rũ. Chỉ thấy bông hoa rực lửa nở rộ bên trong một hồ nước trong vắt. Xung quanh là loại tảo phát ra thứ ánh sáng làm cả căn phòng mờ ảo, nhưng cũng không thể át đi thứ ánh sáng rực đỏ của bông hoa. Nở rộ mạnh mẽ vượt trội cả ánh sáng tưởng chừng như lấn át của loại tảo kỳ diệu và đầy mê luyến quyến hũ thu hút người khác. Đó chính là hai cụm từ hình dung nên vẻ đẹp của lang hỏa thập thất hoa. Mạc Chiêu Huân nhất thời không thể rời mắt khỏi đóa hoa. Hắn như con thiêu thân từ từ đi về phía đóa hoa, giống như bị mê hoặc. Hãy cảm thấy nhộn nhạo, giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong, cơ thể nóng lên, cảm giác bí bách. Hắn quay lại nhìn về phía A Tu, ánh mắt sáng quắc khó hiểu. Ngọn lửa nổ tách tách, ấm áp rồi lan tỏa ra không khí xung quanh căn phòng. Hách Liên Tử Y đang ngồi đó bên cạnh, một mình, vẻ mặt nàng không giấu được căng thẳng cùng lo lắng. Đột nhiên, một bóng dáng hiện lên trên vách tường, nàng giật mình quay qua, sững người. Gào! Con quái vật trắng xanh nhớp nháp, đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn, đang gầm gừ từng bước tiến về phía nàng. Chất nhờn xanh vươn vãi trên nền đất ghê rợn bốc mùi. Hách Liên Tử Y tái mặt, lùi nhanh về phía sau. Nàng nhanh chóng cầm lấy đuôi đuốc bên cạnh, chĩa về phía nó với hy vọng nó sẽ không dám tiến đến gần. Không được lại gần ta! Hách Liên Tử Y quát lên, vừa hét vừa cua cua ngọn đuốc. Nhưng con quái vật vẫn không lùi bước. Nó bất ngờ nhảy vọt lên, không lao thẳng về phía nàng. Hách Liên Tử Y nhắm chặt mắt lại với ý nghĩ nó sắp xé xác mình ra rồi. Chất nhờn nhún trên người nàng, cảm giác thật nhớp nháp và dính dính khó chịu. Nhưng rồi nàng lại nghe một tiếng bịch như đồ vật rơi từ trên nền xuống đất. Nàng hé mở mắt ra nhìn, lập tức trợn mắt nhìn xuống dưới nền đất. Máu đen từ từ trên người nó tuôn ra ào ào, nó rẽ rụa đau đớn rồi bất động. Mà đứng trước mặt nàng là Mạc Chiêu Huân. Hắn đang nở nụ cười thật mê người, đôi mắt nóng rực nhìn nàng. Vương gia! Nhất thời, hai má nàng đỏ lên, cúi đầu xuống, không dám nhìn vào đôi mắt nóng bỏng đó. Tại sao hắn lại nhìn nàng bằng ánh mắt đó? Nhưng thật may vì hắn đã trở về bình an và nguyên vẹn. Nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp ngẩng đầu lên thì cơ thể đã rơi vào vòng ấm áp của ai đó. Y Nhi! Giọng nói trầm thấp, đầy dụ hoặc, thổi vào trong tai nàng, làm nàng rùng mình. Vương! Hách Liên Tử Y định lên tiếng nói, hắn đã nhận ra thì môi hắn đã bị chiếm lấy. Lời nàng nói cũng bị hắn nuốt xuống bụng. Mạc Chiêu Huân đẩy nàng ta vào trong vách tường, hôn nàng cuồng nhiệt. Lưỡi hắn tách môi nàng ra, rồi luồn lách vào bên trong khoang miệng, tìm kiếm chiếc lưỡi ngọt ngào của nàng mà hôn lấy cuốn hút. Tham lam hấp thu ngọt ngào của nàng. Đầu óc nàng choáng váng, dần dần mất đi ý thức vốn có. Hắn vừa hôn vừa để nàng nằm xuống nền đất, hôn dọc xuống cổ, tay cũng nhanh chóng kéo y phục của nàng xuống. Da thịt tiếp xúc với không khí lạnh, nàng bất ngờ mở mắt bừng tỉnh, đẩy hắn ra. Đừng! Nàng nắm lấy y phục bị kéo xuống một nửa của mình, khóe mắt nóng lên nhìn hắn. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao chàng lại làm như vậy? Y Nhi, giúp ta nóng quá. Mạc Chiêu Huân vẻ mặt nhăn nhó nhìn nàng, nhưng trong mắt vẫn là ngọn lửa như thiêu như đốt cơ thể. Ta muốn nàng, Y Nhi. Như nhận ra có gì đó kỳ lạ, nàng nắm lấy tay hắn chuẩn mạch. Nàng trợn mắt nhìn người đang nằm bên trên, vẻ mặt không thể tin được. Hắn bị trúng độc, là dục tình độc. Đây không phải là loại xuân dược bình thường. Rất may hắn mới chỉ hít vào một chút, nếu không hắn sẽ chìm trong ái dục cho đến chết. Cho dù có hoan ái cũng không thể giải hết được độc trong cơ thể nữa. Y Nhi, Mạc Chiêu Huân thầm gọi tên nàng, lại bắt đầu hôn vào cổ nàng dọc đến hai bên xương vai xanh. Ừ, Hắc Liên Tử Y cắn môi ngâm thành tiếng. Nàng không thể bảo hắn ngừng lại, nếu không giải độc hắn sẽ chết. So với sự trong sạch của nàng thì mạng sống của hắn còn quan trọng hơn. Ta yêu nàng, Y Nhi. Mạc Chiêu Huân thấy không còn dễ dụa, lại nhìn non vào tay nàng, từ từ cởi y phục của nàng và hắn. Rồi hắn hôn dọc xuống chính giữa hai ngọn đồi của nàng cho đến bụng, nhẹ nhàng hôn khắp cơ thể nàng, đôi mắt say mê nhìn nàng nóng bỏng. Ngậm vào đỉnh hoa đang thẳng vút mê hoặc, nhấm nháp hương vị thuộc riêng về nàng. Vừa hôn, hắn vừa từ từ tiến sâu vào bên trong nàng, cho đến khi vật to lớn hoàn toàn nằm sâu bên trong cơ thể. À, Hách Liên Tử Y trợn mắt đau đớn, nàng cắn môi trên đến chảy máu, tay nắm chặt lấy đống quần áo bên dưới. Mạc Chiêu Huân cúi xuống hôn vào môi nàng, liếm vào máu đang chảy ra trên môi nàng. Bên dưới hắn bắt đầu di chuyển, chậm rãi tiến lùi bên trong nàng để nàng dần quen với sự xâm nhập của hắn. Hách Liên Tử Y cong chân lên, đón nhận những khoái cảm ẩn sâu bên trong cơ thể đang dần dần trào ra. Cảm giác mãnh liệt dần dần chiếm lấy cơ thể nàng. Nàng bắt đầu cảm nhận được xúc cảm kỳ diệu sau khi đau đớn đã đi qua. Mạc Chiêu Huân dường như nhận ra nàng không còn đau nữa. Hồng hắn bắt đầu di chuyển nhanh dần, mồ hôi của hắn hòa quyện cùng với mồ hôi trên cơ thể trắng nõn mềm mại, vì hoan ái mà hồng hồng lên thật quyến rũ. Qua khoảng thời gian không lâu, đôi mắt hắn từ từ thanh lạnh trở lại, độc trong người đã dần dần được hóa giải. Nhìn thấy người hắn yêu đương đang nương theo chuyển động bên dưới thân mình, hắn nhắm chặt mắt lại, trái tim ẩn ẩn đau, ôm thật chặt người bên dưới, động tác bất giác nhẹ nhàng, chậm rãi mà yêu nàng, từ từ vào bên trong nàng, để nàng có thể cùng hắn cảm thụ chuyện dục nguyên thủy nhất của tình ái. Y Nhi, hắn dịu dàng gọi tên nàng, hôn vào môi nàng. Tiếng rên rỉ nỉ non của nàng làm hắn như lạc sâu vào trong mê đắm không thể dừng lại. Đôi mắt hắn in sâu trong hình ảnh ma mị xinh đẹp tựa tiên nữ dáng trần của nàng, hãm sâu không thể thoát ra. Hắn gầm lên để thỏa mãn, cùng nàng đi đến chốn tiên cảnh đầy mộng ảo của trần dục luân ái. Ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng, Mạc Chiêu Huân nhỏ giọng nói, đôi mắt chăm chú nhìn người hắn yêu từ từ khi còn nhỏ. Cơ thể nhỏ nhắn của nàng đang chìm dần vào trong ánh lửa nhỏ phía đối diện, trông thật cô đơn tĩnh lặng. Cho dù nó là trúng độc, hắn cũng đã đoạt lấy trong sạch của nàng. Chuyện trước đây, dù nàng hận hắn, nhưng thế nào hắn cũng không quan tâm nữa. Hắn đã quyết định sẽ chăm sóc cho nàng cả đời. Không, vương gia, ta là một đại phu, giải độc cho chàng, chỉ vì có lý do đó mà lại là một người đại phu thôi. Hách Viên Tử Y nhìn chăm chăm vào ánh lửa đang rực cháy phía trước. Nàng cắn môi khó khăn thốt lên những lời cuối cùng. Nếu là người khác, ta cũng sẽ làm như vậy. Mạc Chiêu Huân không thể tin được nhìn nàng, đôi mắt hắn tối sầm lại, lửa giận xông lên trong lòng. Nếu là như vậy, thì nàng sẽ phải thành người của ta, cho dù nàng có muốn hay không. Hắc Liên Tử Y ngước lên nhìn hắn kinh ngạc. Từ trước đến giờ, hắn chưa bao giờ ép nàng chuyện gì. Vừa nhìn thấy nét mặt giận dữ của hắn, nàng bất giác hoảng hốt. Ngài đừng ép buộc ta. Đã quá muộn để nàng rời khỏi ta, Yên Nhi. Mạc Chiêu Huân giống lên, giọng điệu chắc chắc. Nàng đã là người của ta. Ta không muốn. Hách Liên Tử Y nhìn hắn, mắt đầy ẩn ẩn, che đầu khổ. Ta cũng không phải là Y Nhi của ngài. Nàng không phải là Y Nhi, nàng là Liên Nhi. Mạc Chiêu Huân nhấn mạnh, nếu nàng không muốn nói ra thân phận của mình, vậy thì hắn sẽ để cho đoạn chuyện xưa của hai người kết thúc. Hắn sẽ giữ nàng bên cạnh với thân phận hiện tại của nàng, cho dù nàng có muốn hay không. Xin ngài đừng ép buộc ta. Hách Diên Tử Y cụp mi xuống thở dài. Nàng không muốn tranh cãi với hắn. Liên Nhi, ta đã quyết định rồi. Sau khi rời khỏi đây, ta sẽ xin Hoàng Huynh ban hôn cho chúng ta. Mạc Chiêu Huân một lời nói chắc như đình đóng cột. Những thứ hắn quyết đã quyết định thì cho dù là ai cũng không thể ngăn cản được. Ngài không cần phải làm như vậy, không cần phải chịu trách nhiệm với ta. Hách Liên Tử Y nhắm mắt, cố kìm nén dòng nước mắt đang ấm áp trào ra. À, là Dạ Liên Y tỷ. Giọng nói của Dạ Nguyệt vọng ra từ phía lỗ nhỏ bên ngoài hang động. Hai người giật mình quay qua thì nhìn thấy Dạ Nguyệt và Tịch Khuyết đang từ từ trèo vào. Cẩn thận! Tịch Khuyết ôm lấy thắt lưng của cô gái nhỏ đang đỡ đứng xuống. Cảm ơn chàng. Dạ Nguyệt mỉm cười nhìn hắn. Nguyệt Nhi! Hách Liên Tử Y ôm chầm lấy nàng. Thật may là muội không sao. Không những không sao mà bọn muội còn tìm thấy được bản đồ của cái hang động này rồi. Dạ Nguyệt hí hửng cười, vỗ vỗ lưng Hách Liên Tử Y an ủi. Như vậy thật là tốt. Hách Liên Tử Y cố kìm nén giọng nói đang run run của nàng, mỉm cười với Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt âm thầm nhíu mày nghi ngờ. Có chuyện gì xảy ra rồi sao? Đã tìm thấy Lang Hòa Thập Thất Hoa. Mạc Chiêu Huân đứng dậy bước về phía bọn họ. Chỉ là... Cả Dạ Nguyệt và Tỷ Quyết đều quay qua nhìn Mạc Chiêu Huân, vẻ mặt đợi chờ hắn nói tiếp. Nó có độc, là dục tình độc. Mạc Chiêu Huân thở dài. Hắn lại nghĩ đến chuyện lúc nãy giữa nàng và hắn. Dục tình độc. Dạ Nguyệt mở to mắt. Đó chính là một loại sân dược cổ rất xa xưa. Chưa ai từng tìm thấy loại độc này tồn tại ở bất cứ đâu, hầu như chỉ được lưu lại trong một số tài liệu cổ của sư phụ thôi. Tự nhiên, nó lại có tên là Lang Hòa Thập Thất Hoa, dược chất giải bách độc sao? Điểm đặc biệt của loại độc này, nếu hít phải một lượng vừa đủ, thì người đó sẽ chìm trong ái dục khoan ái cho đến chết. Nếu không có thuốc giải dược của Lang Hòa Thập Thất Hoa, thì người đó coi như vô phương cứu chữa. Mà đa số tất cả bị chúng sẽ rơi vào ý thức trong dục vọng, còn tâm trí đâu mà nhớ tới thuốc giải. Chỉ có nước hãm sâu vào trong dục vọng cho đến chết, kết hợp với quái đảm vật bên dưới đó chính là lý do mà không ai có thể trở ra sau khi vào hang động này. Như vậy, lời đồn về cái gì đó lựa chọn người có duyên, tất cả chỉ là sự suy diễn của người đời mà thôi. Làm sao chúng ta lấy cánh hoa mang về cho lão sư phụ được đây? Dạ Nguyệt nhíu mày, rồi nàng như nhận ra gì đó. Quay qua nhìn Mạc Chiêu Huân. Làm sao vương gia tìm thấy Lang Hòa Thập Thất Hoa? A Tu đâu? Lúc này, Mạc Chiêu Huân mới nhận ra. Hắn nhớ trước khi bản thân mất dần ý thức, hắn nhìn thấy ám vệ chạy vào. Hắn lập tức lo lắng cho Y Nhi, nên chạy về đây. Đến đây thì... Ta không biết nói nàng ta ra sao. Trước khi từ đó trở về đây, ta thấy nàng ta ở ẩn cùng với ám vệ. Mạc Chiêu Huân nhỏ giọng nói. Dạ Nguyệt chớp chớp mắt, nhìn Mạc Chiêu Huân và Hách Liên Tử Y. Có lẽ nào giữa bọn họ đã... Nghĩ lại, nếu nàng ta từng thấy Lang Hòa Thập Thất Hoa, thì nàng ta phải trúng dục tình độc rồi mới đúng. Thì quyết đáy mắt xoẹt qua tia nghi ngờ. Nhưng nàng ta có vẻ như biết rất rõ về nó nằm ở đâu, còn không ngần ngại mà bước vào cùng với chúng ta. Mạc Chiêu Huân vẻ suy nghĩ nói, dục tình độc, nếu không có để hoan ái đến chết người, thì nó lập tức sẽ đột quỵ mà chết ngay tức khắc khi độc bộc phát. Dạ Nguyệt suy tư, nàng cùng ta vào với nhị ca để cùng hắn hoan ái đến chết sao? Một khi chúng độc, thì sẽ chẳng còn ai nghĩ đến chuyện thoát ra, mà sẽ lập tức tìm kiếm người bên cạnh để mà ba chấm. Cho dù nàng ta có yêu hắn đến mức nào cũng không thể xảy ra chuyện như thế này được. Nàng ta chỉ cần hắn trúng một chút xuân là được rồi. Tự nhiên có thể bắt hắn phải chịu trách nhiệm cả đời mà cưới như vậy sao? Nhưng nàng cũng đã quan sát, trong mắt nàng ta không hề có tình yêu đối với nhị ca. Rốt cuộc nàng ta là người của ai? Do ai sai khiến? Nàng ta có thể dùng mạng sống của mình vì người đó mà đổi lấy niềm tin của nhị ca, cùng hắn đi vào con đường chết. có khi nàng ấy có thuốc giải cũng không chừng. Hách Diên Tử Y cũng cảm thấy chuyện này có gì đó khó hiểu. Chỉ còn cách trở lại nơi đó sẽ có thể chứng thực được thực hư như thế nào. Tịch Quyết âm trầm nói, hắn đã tin tưởng có người muốn sống chết ra tay sát hại Mạc Chiêu Thần và Mạc Chiêu Huân. Lần này bọn họ vào đây cũng là kế hoạch của người nào đó đã vạch ra, chỉ chờ bọn họ đi theo con đường bắt buộc phải đi theo ý hắn mà thôi. Làn ranh giới. Đứng bên cạnh hồ nước trong vắt, Đoàn Vĩnh Hàn giơ tay chạm thử vào loại tảo xanh đỏ đặc biệt dưới hồ. Cảm giác mát lạnh nhớp nháp khiến hắn rùng mình rụt tay về. Quả nhiên như hắn suy đoán, loại tảo này và những con yêu quái đó chắc chắn có liên hệ. Liếc mắt nhìn về phía ba người đang ngồi phịch xuống đất bên cạnh hồ nước, vẻ mặt không che giấu được sợ hãi đến tột cùng. Đoàn người của hắn giờ chỉ còn lại bốn người, bao gồm cả hắn. Bọn chúng quả thật là những con yêu quái hung tợn, số lượng nhiều đếm không xuể. Vừa giết một con thì lập tức con khác nhào lên. Cho dù võ công như thế nào cũng không thể trụ vững được với số lượng lớn như thế. Chẳng lẽ hắn phải chôn thây ở cái nơi này sao? Theo như bản đồ thì chắc chắn nó ở trong này. Tiếng nói êm ái từ phía một thông đạo vọng đến. Đoàn Vĩnh Hàn lập tức cầm lấy vũ khí đứng bật dậy, vẻ mặt cảnh giác nhìn bốn người vừa xuất hiện trước mặt thông đạo. Bốn người cũng dừng lại, nhìn một lượt về phía Đoàn Vĩnh Hàn và ba nam nhân mặt mày xanh mét đang ngồi trên nền đất. Trong mắt họ không thể che giấu được nỗi khiếp đảm. Mạc huynh! Đoàn Vĩnh Hàn bật thốt lên lời khi nhìn thấy Mạc Chiêu Huân. Đoàn đệ! Mạc Chiêu Huân cũng ngạc nhiên bước nhanh về phía Đoàn Vĩnh Hàn. Sao đệ lại ở đây? Ta cùng với bọn họ vào nơi này để tìm Lang Hỏa Thập Thất Hoa. Đoàn Vĩnh Hàn âm thầm nói, đáy mắt xẹt qua tia lạnh lẽo. Không ngờ lại trúng kế của môn chủ phái Ngũ Hải. Rõ ràng nơi này là con đường chết đang chờ chúng ta sập bẫy. Dạ Nguyệt và Thị Khuyết nhìn nhau, có vẻ như âm mưu của ai đó hoặc của một số tổ chức nào đó rất lớn. Ngay cả Võ Lâm hắn cũng muốn nhúng tay vào. Nghĩ lại cũng có thể lắm, lòng tham của con người vốn dĩ là vô đáy. Phái Ngũ Hải chắc cũng có liên quan. Còn huynh, tại sao huynh lại ở đây? Chẳng lẽ là... Đoàn Vĩnh Hàn ngạc nhiên nhìn Mạc Chiêu Huân. Theo như hắn tiếp xúc qua thì Mạc Chiêu Huân không phải là dạng người có thể vào đây đơn giản chỉ muốn tranh giành Lang Hỏa Thập Thất Hoa. Ta cũng đi tìm Lang Hỏa Thập Thất Hoa. Mạc Chiêu Huân không giấu giếm nói, tất cả chúng ta đều đã trúng kế. Đoàn Vĩnh Hàn nghe vậy càng phẫn nộ. Hắn chỉ một lần vì chính mắt nhìn thấy một cánh hoa mà đã đi tin môn chủ phái Ngũ Hải chết tiệt đó. Chúng ta sẽ phải đi tìm hiểu xem thực hư mọi chuyện là như thế nào. Mạc Chiêu Huân rảo bước về phía sau hồ nước. Tất cả hãy hít thở thật sâu rồi bịt mũi, tuyệt đối không được hít thở dù là một chút. Mặc dù Đoàn Vĩnh Hàn và ba người còn lại khó hiểu, nhưng nhìn hắn cũng làm theo lời hắn. Mạc Chiêu Huân thấy mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn nhấn vào hòn đá nhô phía trên. Tiếng dịch chuyển của tảng đá vang vọng, một cửa hang dần dần lộ ra trước mặt bọn họ. Lập tức ánh sáng đỏ vi diệu liền thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Bông hoa rực đỏ như đóa mạn châu sa nở rộ trên nền xanh ma quái, thật là bắt mắt. Bên trong hang động cũng chẳng có ai, cả A Tu hay ám vệ cũng không thấy. Chỉ thấy bên dưới là vệt máu kéo dài từ trên nền đất xuống hồ nước trong vắt, mà bên trong nước, một cái đầu sáng toát nhợt nhạt đang ngoi lên từ dưới nước, đôi mắt đỏ ngầu nhìn bọn họ. Mạc Chiêu Huân nhanh chóng đóng cửa đá lại, rồi cùng mọi người chạy nhanh vào trong thông đạo mà bọn họ vừa đi ra. Được một khoảng kha khá mới dám hít thở lại không khí. Cả bọn hít lấy hít để không khí, không ai nói gì, chỉ lặng lặng nhìn nhau. Mọi người trở lại về mập mờ, chỉ có thể khẳng định chắc chắn có một thế lực thần bí nào đó đang âm thầm truy sát bọn họ, mà chủ yếu chính là Mạc Chiêu Huân và Mạc Chiêu Thần, có khi ngay cả Mạc Chiêu Hoàng. Nói như vậy, thế lực quyền bí đang nhắm vào hoàng tộc. trở lại với căn phòng với cái lỗ nhỏ trên vách. Các bạn ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Chúng ta có thể lấy được một bông hoa với thời gian ngắn như vấn đề chính là bọn yêu quái đó. Đoàn Vĩnh Hàn là người lên tiếng trước. Cuối cùng, hắn cũng tận mắt nhìn thấy loài hoa thập thất hoa. Hắn cũng đã được nghe nói về dục tình độc. Đang tính toán, cả bọn nghe tiếng đánh nhau ồn ào phía bên ngoài. Lập tức, có một đám người trèo vào bên trong. Nhìn rõ, mới thấy kẻ mới trèo vào chính là ai? Chính là La Địch. Trên người ông ta, chỗ nào cũng là máu và máu. Trông thật là khủng khiếp. Đoàn đệ, Mạc công tử, Tịch công tử, xin hãy cứu chúng ta. Nhìn đám người đang ngồi, mắt ông ta sáng lên, tự trọng cũng quăng sạch, cầu xin đám người của Mạc Chiêu Huân và Tịch Khuyết cùng Đoàn Vĩnh Hàn. Ba người đứng dậy, tiến về phía lỗ nhỏ trên vách, thì nhìn thấy một đám quái vật đang hỗn độn chiến với đám người bên ngoài. Lọt vào bên trong, chỉ có khoảng 9 đến 10 người, còn lại đều bị bọn chúng xé toạc ra. Nhanh chóng đẩy tàn đá lớn sang bên cạnh, hắn chắn ngang lỗ nhỏ để bọn quái vật không thể vào được. Qua một thời gian, cuối cùng tiếng đánh nhau cũng ngừng, chỉ còn lại tiếng kéo lê lết của thi thể trên nền đất ở bên ngoài. Không khỏi dùng mình với tiếng kéo lê ghê rợn đó. Khốn khiếp thật, không biết chúng nó là yêu quái phương nào. La Địch nóng giận quát lên, hắn sắp không chịu nổi nữa rồi. Đã tìm thấy là hoa thập thất hoa. Đoàn Vĩnh Hàn đột nhiên nói, làm bọn La Địch im bặt, quay lại nhìn hắn. Thật sự có là hoa thập thất hoa? La Địch trừng mắt, không thể tin được. Hắn vốn dĩ cho là bản thân đã trúng kế của môn phái Ngũ Hải. Làm gì có là hoa thập thất hoa trong truyền thuyết? Rõ ràng, hắn ta đang muốn đưa mọi người vào con đường chết để không ai tranh giành võ lâm đình chủ với hắn trong đại hội sắp tới. Đoàn Vĩnh Hàn nói sơ qua tình hình của nhóm người La Địch. Bọn họ nghe xong càng trầm xuống, kích động khi biết đến lang hoa thập thất hoa tồn tại cũng dần dần bay biến đi mất. Chúng ta nên tìm đường thoát khỏi đây, ta không cần lang hoa thập thất hoa nữa. La Địch nói khẳng định, hắn mới không ngu đầu vào đâm một con đường chết lần thứ hai. Đường thoát cũng chính là nơi có lang hoa thập thất hoa, Tịch Khuyết đột nhiên lên tiếng. Mọi người quay lại nhìn hắn, ánh mắt không khỏi kinh hãi với lời hắn vừa mới nói. Theo như bản đồ chúng ta tìm thấy thì rõ ràng cái hồ trong căn phòng đó nối với bên ngoài. Tịch Khuyết lạnh lẽo nhìn đám người của La Địch, cũng chỉ có một con đường thoát đó thôi. Chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.